mấy năm miệt mài, đường hành quân đêm ngày giấc ngủ hao mòn. Từng miền xa xôi dấu chân khắp nẻo, sông hồ đã quen tên, đồng bằng im dấu dày. Thích nghe nhạc tình và giọng ca nao nùng đã gửi cho đời. Nhiều lần chim bao mơ trong giấc ngủ thì tình ai lên ngôi giật mình man mác. Nhiều lần dừng quân tìm nhạc nghe đỡ buồn, lời tình ai ca câu hát trao duyên hờ, nói cuồng đời ly. Thế nhưng thật thì không cho lòng ao ước gặp người. Đón nghe từng giờ lời yêu thương bay về, hát bội tên người. Mình thường hay mơ khát khao muốn gặp, nhưng còn đắn đo thôi, ngại người không tiếc người. Đón nghe từng giờ lời yêu thương bay về, hát bội tên người. Mình thường hay mơ khát khao muốn gặp, đừng còn đắn đo thôi, ngại người không tiếc người. Mình thường hay mơ khát khao muốn gặp, đừng còn đắn đo ngại người không tin. Mình thường hay mơ khát khao muốn gặp, đừng còn đắn đo ngại người không.